Âm dương phù lạp phong đích thủ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám độc huyết nhanh chóng lao tới gần. Mạc Liên Thành phun một ngụm dầu hỏa vào lửa. Ngọn lửa bùng lên ngay trước mặt. Những con độc huyết lao vào lập tức kêu răng rắc như hạt đậu bị giang và rơi xuống đất. Tuy chưa C, H, E, T ngay nhưng cánh và các chân trên cơ thể chúng đã bị cháy xém. Khó mà di chuyển được. Chứng kiến kỹ năng phun lửa của Mạc Liên Thành, Lý Du sững sờ, còn Thạch Quảng Sinh thì thở phào nhẹ nhõm, nói: "Mạc ta có luyện qua mà. Hồi còn ở quê, anh ấy từng học nhiều pháp thuật từ một bậc thầy khí công. Phun lửa chỉ là chuyện nhỏ, nghe nói anh ấy còn giỏi di rời rắn từ xa, dùng phép xuất hồn để bắt rắn từ tận ngọn núi cách mấy chục dặm. Chúng ta an toàn rồi." "Mẹ kiếp, đừng có nói nhảm." Mạc Liên Thành ho khan hai tiếng, nhổ ra mấy ngụm nước miếng rồi nói tiếp: "Mau đi đi, độc huyết lại tới nữa rồi." Đúng như lời anh ta, bọn độc huyết sau khi bị lửa dọa lùi, thấy ngọn lửa tắt liền xông lên lần nữa. Mạc Liên Thành không còn cách nào khác, lại ngậm thêm một ngụm dầu hỏa, phun ra một đám lửa khác, đồng thời ra hiệu cho Lý Du và Thạch Quảng Sinh nhặt đồ đạc dưới đất rồi chạy về phía mộ thất. Nhờ có Mạc Liên Thành chặn phía sau, Lý Du tạm thời an tâm, chạy thục mạng về phía mộ thất. Nhưng thật không may, chưa chạy được 10 mét, anh bỗng nhận thấy một bóng đen hiện ra trên mặt đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã đặt chân vào cái bóng đó. Chết rồi. Trong đầu Lý Du vang lên một tiếng cảnh báo. Chân anh đã bước hụt, cơ thể ngả về phía trước, lao xuống cái bóng đen. Lần này tiêu đời rồi. Ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu anh: đây là bẫy. Trong thoáng chốc, trí óc anh tràn ngập những hình ảnh về các cơ quan bẫy C, H, E, T người trong tiểu thuyết mộ cổ, những chiếc đinh sắt và gai nhọn bên dưới, cùng với hình ảnh thân thể đẫm M, Á, U của mình sau khi bị xuyên qua. Bịch, một tiếng va chạm mạnh, cả người Lý Du rơi thẳng xuống tấm đá dưới đáy, toàn bộ xương khớp đau nhức, nhưng cảnh tượng đẫm M, Á, U mà anh tưởng tượng không xảy ra. Tuy nhiên, mặt nạ phòng độc đã vỡ tan. Anh đành gỡ nó ra và quăng sang một bên rồi cố gắng bỏ dậy. Lý Du hoang mang một lúc, quan sát xung quanh, anh nhanh chóng nhận ra mình rơi xuống một cái giếng nước trong mộ chứ không phải bẫy dập. Đây là một phần của hệ thống thoát nước dùng để thấm nước từ mặt đất. Đến lúc này, Lý Du không thể trông chờ vào Thạch Quảng Sinh và Mạc Liên Thành để cứu mạng mình. Thạch Quảng Sinh chạy phía trước anh, nhưng gã đó may mắn hơn Lý Du rất nhiều, đã thoát qua miệng giếng nước mà không gặp rắc rối. Có lẽ đến giờ gã vẫn chưa biết Lý Du đã rơi xuống hố. Còn Mạc Liên Thành, Lý Du hoàn toàn không trông mong gì vào anh ta. Giờ phải làm sao đây? Lý Du thở dài một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Anh rất rõ, trong lúc này sự sợ hãi hoàn toàn vô ích. Quan sát xung quanh, Lý Du nhận ra rằng giếng nước này có tường gạch trơn nhẵn, và anh không thể tìm thấy chỗ nào để đặt chân hay bám vào mà leo lên. Nhưng điều này cũng không hẳn là tin xấu, vì ở đoạn đường phía trên giếng nước, những con độc huyết có cánh đang đuổi theo Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh. So với tình cảnh của họ, việc rơi vào giếng thấm này lại có phần may mắn hơn. Dĩ nhiên, với điều kiện là lũ độc huyết không tìm đến nơi anh. Trong khi Lý Du đang mải mê suy nghĩ và tự an ủi bản thân, bỗng nhiên có một tiếng tách nhẹ vang lên, như thể có thứ gì đó rơi xuống ba lô của anh. Rồi vài con côn trùng khác cũng phịch phịch rơi xuống đất, xoắn suýt và ngọ nguậy. Cách chương